Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chi Quân dẫn đội hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất. Trận động đất không quá nghiêm trọng, chỉ là khu vực bị ảnh hưởng có điều kiện sinh sống tạm bợ. Nhiều ngôi nhà bị sập, may mắn là các ngôi nhà đều được xây bằng đất và gỗ, chỉ có số ít người bị thương. Chu Chi Quân cùng mọi người phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp nhà cửa bị sập, còn có cả mấy con bò bị vùi dưới lán. Một cán bộ địa phương vội vã chạy đến tìm Chu Chi Quân. Đại đội trưởng, trận động đất gây lở tuyết chặn mất đường lên núi, nhưng trong núi vẫn còn một đoàn làm phim đang quay, khoảng 20-30 người, hiện tại không liên lạc được. Chu Chi Quân sững người một chút, tháo găng tay. Có bản đồ không? Có. Cán bộ vội lấy bản đồ ra. Họ đang quay ở chỗ này, giờ tín hiệu bị gián đoạn, chúng tôi không thể liên lạc được với họ, đường lên núi cũng bị chặn, không biết họ có an toàn không. Chu Chi Quân cầm lấy bản đồ, nhìn mấy lần vào vị trí cán bộ chỉ, gọi đội phó lại. Về đại đội, chuẩn bị trực thăng cứu hộ. Nửa tiếng sau, 3 chiếc trực thăng rời khỏi trại, bay thẳng đến nơi đoàn phim đang quay. Chu Chi Quân đích thân lái một chiếc bay phía trước, đến nơi thì hạ thấp độ cao, tìm kiếm dấu vết của đoàn phim. Trong một vùng trắng xóa, có một chấm đỏ nhỏ đang vẫy liên tục, không xa có vài chấm đen và xám đang di chuyển. Chu Chi Quân tiếp tục hạ thấp độ cao, bay vòng một vòng, phát hiện nơi chấm đỏ lay động là điểm hạ cánh tốt nhất. 3 chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh, vừa bước xuống khỏi trực thăng, người vừa vẫy chấm đỏ vội vàng chạy tới. Là một cô gái trẻ, cầm khăn quàng đỏ, ánh mắt đầy kích động nhìn Chu Chi Quân. Đồng chí lãnh đạo, mau cứu lấy Thẩm Phàm Tinh. Chu Chi Quân nghe tên cũng không quen. Đừng vội, nói rõ tình hình cụ thể đã. Hai đội phó phía sau anh, nghe thấy cái tên Thẩm Phàm Tinh thì hơi ngạc nhiên. Cũng hiểu Chu Chi Quân không thích nói chuyện riêng tư trong lúc làm nhiệm vụ. Họ liếc nhau, không ngờ đoàn phim lên đây quay lại có đại minh tinh Thẩm Phàm Tinh. Đạo diễn cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy quân hàm trên vai 3 người, xác định Chu Chi Quân là chỉ huy. Liền cuống quýt lên tiếng. Thủ trưởng, cuối cùng các anh cũng đến. Chúng tôi mất liên lạc với 2 diễn viên, những người khác đều an toàn. Chu Chi Quân tiếp tục hỏi vị trí mất tích, đạo diễn lại không nói rõ được. Chúng tôi đang quay cảnh bên vách đá, mượn tạm một mỏm đá nhô ra, muốn quay cho có cảm giác nguy hiểm. Không ngờ, nam nữ chính vừa leo lên thì động đất xảy ra, chúng tôi đều nằm dạp xuống đất. Đợi khi đứng dậy thì không thấy họ đâu nữa. Thủ trưởng, có khi nào họ bị vùi dưới tuyết không? Chu Chi Quân cau mày. Làm bậy, dù không có động đất thì các người cũng không nên vào núi mùa này. Đang là thời điểm tuyết tan, rất dễ xảy ra lở tuyết. Hạt Rẻ Giang Đường ánh mắt sắc bén, cằm siết chặt, toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đạo diễn cũng có chút chột dạ, tuy từng gặp nhiều lãnh đạo trong quân đội, nhưng người như Chu Chi Quân vừa nghiêm túc lạnh lùng lại vừa có khí chất cao quý thì hiếm gặp. Vừa xoa hay vừa lo lắng nói, vậy giờ phải làm sao? Chúng tôi, Chu Chi Quân không để ý đến ông ta, ra lệnh cho các chiến sĩ đi cùng chuẩn bị tìm kiếm cứu hộ, còn 3 người còn lại thì dùng trực thăng đưa những người này về trại trước. Ra lệnh xong, anh cũng không để đạo diễn nói thêm lời nào, trực tiếp dẫn đội đi tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu hộ trong tuyết, họ rất có kinh nghiệm, có thể phân biệt được đâu là chỗ tuyết bị lở. Người có khả năng bị cuốn đến đâu. Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người, bắt đầu công tác cứu hộ. Chu Chi Quân dẫn theo một chiến sĩ xuống khu vực thấp nhất, vừa cẩn thận đi men theo sườn núi, vừa dặn dò chiến sĩ. Phải cẩn thận, bên dưới có thể còn có hố tuyết. Lời chưa dứt, người chiến sĩ đi trước trượt chân, rơi thẳng vào hố tuyết bên cạnh. May mà tuyết phía sau mỏng, lại chưa đổ xuống tiếp. Chiến sĩ sau khi rơi xuống, trấn tĩnh lại rồi kêu to. Đại đội trưởng, ở đây có 2 người, hình như đã bất tỉnh rồi. Chu Chi Quân cẩn thận dọn sạch lớp tuyết trên miệng hố, chắc chắn nền tuyết đủ cứng, mới móc neo cố định dây thừng, sau đó trượt xuống. Dưới hố chỉ rộng chưa đến 5 mét vuông, cách mặt đất khoảng 7-8 mét. Chiến sĩ trẻ thường xuyên luyện tập, độ cao này không gây thương tích gì cho cậu ta. Nhưng 2 minh tinh kia thì bị ngã đến mức bất tỉnh. Lúc này còn đang ôm nhau trong tư thế kỳ quái. Chiến sĩ trẻ không dám động vào, chỉ nhìn Chu Chi Quân chờ chỉ thị. Chu Chi Huân tiến lại, bắt mạch cho hai người, xác nhận không có vấn đề nghiêm trọng, mới lay người đàn ông tỉnh dậy trước. Người đàn ông tỉnh lại, thấy mình như một con bạch tuộc đang ôm chặt lấy Thẩm Phàm Tinh thì hoảng hốt, vội vàng buông tay lùi lại. Vừa nhúc nhích mới phát hiện tay chân như không phải của mình, thắt lưng cũng không ổn. Anh ta cử động hơi mạnh, làm Thẩm Phàm Tinh cũng bị đánh thức. Thẩm Phàm Tinh mở mắt, thấy trước mặt có một người đang cầm đèn pin soi quanh. Nhìn qua đoán chừng cao gần 1m9, mặc quân phục đầy đủ, chắc là người đến cứu họ. Cô cố gắng ngồi dậy, liền cảm thấy mắt cá chân đau buốt như bị thiêu đốt. Chu Chi Huân thấy cả hai đã tỉnh, có thể đứng lên không? Người đàn ông lắc người vài cái rồi không được, không được, tôi không cử động được. Chiến sĩ trẻ nghĩ đàn ông nặng hơn, để mình cõng anh ta, còn người phụ nữ thì để đại đội trưởng lo. Hơn nữa, ở cao nguyên lâu, cậu ta hay lúng túng khi tiếp xúc với phụ nữ. Vội chạy tới, đại đội trưởng, để tôi cõng anh ấy lên, vừa nói vừa lấy dây buộc, bảo người đàn ông phối hợp để cột vào người mình. Sau khi chiến sĩ trẻ cõng người đàn ông lên trên, Chu Chi Huân mới nhìn Thẩm Phàm Tinh. Cô đứng lên được không? Thẩm Phàm Tinh chỉ vào mắt cá chân. Chắc tôi bị gãy chân, đau lắm. Chu Chi Huân bước đến ngồi xuống quay lưng lại. Cô dùng một chân đạp lên lưng tôi. Thẩm Phàm Tinh cắn răng chống tay đứng lên, thử dùng một chân để đứng, rồi leo lên lưng Chu Chi Huân. Cô nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Chu Chi Huân không đáp. Dùng dây buộc cố định chân và eo của Thẩm Phàm Tinh vào người mình. Thẩm Phàm Tinh nằm trên lưng anh, cảm thấy người đàn ông này có vẻ rất ít nói, vừa lịch sự lại vừa lạnh lùng. Khi lên đến nơi, ánh sáng mặt trời rọi vào khiến Thẩm Phàm Tinh cảm thấy chói mắt. Nhắm mắt lại, lát nữa hãy mở ra. Vốn dĩ cô đã chói đến mức không mở mắt được, không ngờ người đàn ông kia chủ động nhắc nhở. Đường lên núi càng khó đi hơn. Chu Chi Huân khom lưng cõng Thẩm Phàm Tinh leo một mạch lên đến đỉnh. Trợ lý của Thẩm Phàm Tinh nhìn thấy cô thì bật khóc vì xúc động. Chị Phàm Tinh, chị không sao chứ? Em sợ muốn tê luôn. Chu Chi Huân tháo dây buộc ra, có người đến đỡ Thẩm Phàm Tinh lên cáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định mở miệng cảm ơn thì Chu Chi Huân đã quay người lập tức xuống núi, tiếp tục đón chiến sĩ chưa kịp đưa người lên. Cô không nhịn được thì thầm một câu, thể lực thật kinh người. Trợ lý còn đang rưng rưng nước mắt. Chị Phàm Tinh, chị nói gì cơ? Cách chương.